Thần y siêu cấp, chương 22, cậu thử nguyền rủa một câu nữa ở đây xem nào, gocchuyenaudio.com. Người lái xe bị đạp ngã ban nãy, lúc này đứng dậy và nói với người phụ nữ, cô Lý, vị này là bác sĩ, người đang tiến hành cấp cứu cho ông chủ. Cấp cứu, người phụ nữ chau mày, nhìn Giang Tiểu Bắc và lớn tiếng hỏi, cậu là bác sĩ ở bệnh viện sao, tên và chức danh của cậu là gì, nói cho tôi biết. Mau ra mặt cho tôi xem cậu có đủ tư cách để chữa bệnh cho bố tôi hay không, nghe những lời này, lông mày của Giang Tiểu Bắc chợt nhíu lại. Những câu khác thì không có gì để bàn, chỉ là câu nói vừa rồi, rằng tôi xem cậu có đủ tư cách để chữa bệnh cho bố tôi không. Câu nói này khiến Giang Tiểu Bắc cực kỳ tức giận, như thế nào, ý của cô là, nếu tôi không có đủ trình độ thì không thể chữa trị cho ông ta sao? Giang Tiểu Bắc dừng công việc cấp cứu lại, nhướng mày hỏi, đó là điều đương nhiên rồi, người phụ nữ lớn tiếng nói, cậu có biết tôi là ai không? Cậu có biết bố tôi là ai không? Cậu ra mặt cấp cứu người, trường hợp nhỡ may có chuyện gì xấu xảy ra thì cậu sẽ chịu trách nhiệm sao? Nhanh lên! Nói cho tôi biết, cậu là bác sĩ của bệnh viện nào, tên là gì và có chức danh là gì, thật ngại quá, tôi thật sự không có tư cách cứu bố cô. Giang Tiểu Bắc bỏ quần áo đang cầm xuống, đứng lên nói với người phụ nữ, cô cảm thấy ai có tư cách giúp bố cô cấp cứu, cô có thể tìm người đó. Dù sao ông lão này sau khi được chính hắn sơ cứu, phần lớn tình huống đã được khống chế. Hiện tại dù có đưa đến bệnh viện thì cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng nữa, không được cậu không được đi. Người phụ nữ đứng trước mặt Giang Tiểu Bắc lớn tiếng hét, ai biết vừa rồi cậu đã làm gì với bố tôi, nếu cậu mà hại bố tôi thì sao? Cậu phải đợi đến khi nào bố tôi được đưa đến bệnh viện, tôi nhờ bác sĩ kiểm tra xem bố tôi không bị nguy hiểm gì rồi mới được đi. Nếu vừa rồi cậu có làm gì xấu với bố tôi nhất định phải gọi cảnh sát bắt cậu lại, đưa cậu ra trước công lý. Giang Tiểu Bắc trong nháy mắt sắc mặt trở nên lạnh lẽo, tôi nói cho cô biết, nếu vừa rồi không phải có tôi, thì bố của cô đã chết rồi. Nếu thật sự tôi muốn hại bố của cô, vừa rồi tôi đã không làm gì, cứ thẳng tay để bố cô chờ chết là được, Giang Tiểu Bắc thật sự rất giận. Tự mình ra tay bỏ sức cứu người, đối phương còn không cảm ơn thì thôi, mà còn bày ra bộ dạng như vậy. Chẳng lẽ hôm nay hắn đi ra ngoài quên không xem lịch à, sao lại có thể gặp phải loại người kỳ quặc như vậy, quên đi. Trị bệnh cứu người cũng không cần trả ơn, chỉ cần ông lão không chết, hắn có thể coi là không hổ thẹn với lòng mình. Dù sao hôm nay cậu cũng không được đi, người phụ nữ túm lấy quần áo của Giang Tiểu Bắc mà hét lớn, nếu bây giờ cậu rời đi. Tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức, để cho cảnh sát bắt cậu, tôi sẽ kiện cậu vì tội sát hại người khác, để tôi xem cậu làm thế nào, phía sau. Mọi người xem xung quanh không thể chịu đựng được nữa, cô gái này, cô đúng là cái loại người không biết ai là người tâm tính thiện lành tốt bụng. Không nhìn thấy người tốt nhỉ, vừa rồi nếu không có chàng trai này, lúc này bố cô vẫn bị kẹt trong xe cũng nên, đúng vậy. Vừa rồi ở cổ ông ấy có một mạch máu bị đâm thủng, cho nên chảy máu liên tục, nếu không có chàng trai này nhanh tay cứu chữa. Thì e rằng vừa rồi chảy máu quá nhiều như vậy, bố của cô hiện tại cũng đã chết rồi, hôm nay tôi thật sự tiếp thu được rất nhiều kiến thức. Trên đời này vẫn còn có người như cô đấy nhỉ, các người thì biết cái gì, người phụ nữ hét lên với những người xung quanh. Các người có biết bố tôi là ai không, cậu ta là loại người gì, không phải họ hàng sao lại giúp bố tôi, theo như tôi thấy, cậu ta phải có mục đích gì. Hoặc là cố tình hại chết bố tôi, gây chuyện không tốt, vụ tai nạn hôm nay, đều là cậu ta gây ra. Giang Tiểu Bắc nghe những lời này tức giận đến mức không biết nói thế nào, hất tay người phụ nữ ra và nói, cô cút ngay đi, sau đó. Hắn bước nhanh về phía xe của mình, đúng lúc này, xe cứu thương đã đến, một nhóm bác sĩ ra khỏi xe và nhanh chóng bắt đầu cấp cứu cho ông lão. Cùng đến với xe cứu thương là xe cảnh sát các anh làm ơn giúp tôi bắt người đàn ông này lại. Người phụ nữ nói lớn sau khi nhìn thấy cảnh sát, tôi thực sự nghi ngờ rằng vụ tai nạn hôm nay là do cậu ta làm ra. Còn có vừa rồi cậu ta còn làm một số hành động đáng nghi trên người bố tôi hoài nghi cậu ta muốn giết hại bố tôi, cái gì? Khi cảnh sát nghe thấy người phụ nữ nói vậy, họ cau mày vội vàng đi tới trước mặt Giang Tiểu Bắc nói với hắn, chàng trai này. Tạm thời cậu ở lại đây một chút, sắp tới, chúng tôi có một số điều muốn trao đổi với cậu, cảnh sát vừa đến không biết sự việc. Chỉ biết nghe lời người phụ nữ nói bậy, tiến đến ngăn hắn lại, vì rơi vào đường cùng nên Giang Tiểu Bắc chỉ khẽ gật đầu nói, được rồi. Tôi cứ ở lại đây trước đã, những cây ngân châm này là sao vậy, lúc này, một người bác sĩ cau mày lớn tiếng hỏi. Là ai đã châm những cây ngân châm này vào người bệnh nhân, sao vậy, người phụ nữ nghe vậy lập tức bước tới, vội vàng hỏi. Mấy cây ngân châm này vừa rồi là do hắn ta đâm vào, chẳng lẽ những cây ngân châm này gây tổn thương cho bố tôi sao, tổn thương cái gì? Bác sĩ cười nhạt nói, điều này chỉ có hại sao, đông y từ trước tới giờ đều là giả thần giả quỷ, có bao giờ là có lợi đối với người bệnh đâu. Thương thế của bệnh nhân nghiêm trọng đến mức này rồi còn dùng kim châm bạc để cấp cứu, đây không phải rõ ràng là muốn giết bệnh nhân sao? Cô nói thêm câu nữa thử xem, Giang Tiểu Bắc lúc này không nhịn được nữa, lên tiếng nói với bác sĩ, ai nói với cô là đông y là giả ma giả quỷ. Nếu như không có cảnh sát ở đây, Giang Tiểu Bắc thật sự muốn tiến lên cho người bác sĩ này một cái tát. Nền y học của Phương Đông đã được truyền lại ở Trung Quốc hàng nghìn năm, không ngờ trong miệng cô ta lại thực sự trở thành giả ma giả quỷ rồi. Chẳng lẽ không phải sao, bác sĩ kia cũng không chịu yếu thế, đông y của anh có bản lĩnh thật sự từ khi nào, ngoài giả ma giả quỷ ra thì còn gì nữa? Nếu thầy thuốc Phương Đông của các anh giỏi thật thì sao lại bị cấm, làm sao đến bây giờ không tìm được một phòng khám đông y một cách tử tế? Tôi không muốn nói nhảm với các người nhiều như vậy, mau rút mấy cái ngân châm này ra cho tôi, người bác sĩ kia lớn tiếng hướng dẫn y tá chờ một chút. Giang Tiểu Bắc nói, đây chính là cô nói muốn tháo những ngân châm này ra nhé, đến lúc đó bệnh nhân có vấn đề gì, đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Động mạch chính ở cổ ông cụ bị đâm thủng, nếu không nhờ cây ngân châm cầm máu, chỉ sợ hiện tại ông ấy mất máu quá nhiều mà chết, ngoài ra. Xương sườn của ông ấy còn bị gãy mà chọc thủng phổi. Tôi phải dùng kim châm để đâm vào huyệt vị của phổi để cầm máu và để duy trì chức năng của phổi, nếu lúc này rút ngân châm ra. Trong vòng 5 phút đồng hồ ông ấy sẽ tử vong, người bác sĩ này, cô định bỏ ngân châm ra, rõ là muốn người ta tìm cái chết. Cậu thử rủa một câu nữa xem, lúc này, người phụ nữ hét vào mặt Giang Tiểu Bắc, cậu hại bố tôi còn chưa tính sổ với cậu. Giờ cậu lại còn dám nguyền rủa bố tôi chết, cách chương.